Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Xong, Khang Tư Ni bản thể thanh âm đại gia phía trước cũng chưa nghe được quá. Là cái loại này có điểm tiểu ngạo khí kiều nhu lô ly âm, giờ phút này tuyên thệ lời nói lại không? Giống như là từ nàng chính mình thanh âm phát ra. Mà như là toàn bộ thế giới đều ở cộng minh, như là một vạn cá nhân ở bốn phương tám hướng dùng bất đồng tuổi giới tính thanh âm cùng kêu lên. Niệm tụng, nàng niệm tụng thanh âm cũng không phải Hán ngữ. Cũng không phải Khúc Vân hiểu biết bất luận cái gì ngôn ngữ. Lại càng tựa áo thuật ngữ loại phát âm phương thức, tuy rằng hoàn toàn không hiểu biết mỗi cái âm tiết ý tứ. Nhưng là Khang Tư Ni nói lại ở mỗi người ý thức chung tự nhiên hình thành cùng loại Hán ngữ có thể lý giải nội dung, này ngôn ngữ mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng. Thẳng hám nhân tâm, nàng thành kính mà niệm tụng xong. Đột nhiên đứng dậy bắn ra lớn lên dọa người bén nhọn răng nanh rào phá chính mình đầu lưỡi. Một ngụm hôn lấy Khúc Vân môi. Đem chính mình tinh huyết uy tiến chủ nhân trong miệng, Khúc Vân đại đại lắp bắp kinh hãi. Nàng có thể không kiêng nể gì mà đùa giỡn người khác. Nhưng là bị người cưỡng hôn này vẫn là lần đầu tiên. Giống như thực nghiêm túc nghi thức, lúc này đem người đẩy ra cũng không phải. Không đẩy ra nói, uy, khăn tắm muốn toàn ngã xuống lạp. Khang Tư Ni ngoài dự đoán mọi người hành vi thực sự làm nàng chân tay luống cuống vừa lật. Cuối cùng chỉ phải cá chết dạng từ bỏ dãy dụa mặc người sâu xé thẳng đến đem Khang Tư Ni phấn. Lưỡi đưa vào trong miệng máu tươi nuốt xuống bụng, Khúc Vân mới đột nhiên chấn động tinh thần thế giới. Nào đó xa cuối chân trời rồi lại đồng thời gần ngay trước mắt quang điểm bỗng nhiên bị thắp sáng. Khúc Vân cảm giác tới rồi một tia cùng ngoài thân vật liên hệ. Này đó là cùng Khang Tư Ni chủ nô huyết khế, nói là đã xa lại gần. Là bởi vì này tiết điểm vị trí từ quan trắc góc độ bất đồng mà sinh ra biến hóa. Khúc Vân cố ý đem nó xem đến xa một ít, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nắm giữ vẫy vẫy ngón tay liền có thể làm Khang Tư Ni lâm vào vạn. Kiếp bất phục lực lượng bị cứu tánh mạng vô số lần. Ở chung đến nay đã có không cạn cảm tình, lại còn không có tự tin dám nói thăm dò âm nhạc ra người này tính tình. Nhậm Miên Xương tự không dám nhiều lời, một bên chân huy tề lại là đồng ngôn vô kỵ, đỏ mặt nói, cái gì chủ nô người, này đều thời đại nào, mọi người đều là đồng bọn, cùng nhau sóng vai chiến đấu không phải hảo, đã đứng lên. Đôi mắt một lần nữa khôi phục thành xanh lam sắc Khang Tư Ni chỉ là kéo chặt khăn tắm cười cười. Cái gì cũng không có giải thích, lấy chính mình hiện tại trạng thái trở lại hiện thế. Sao có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới? Chỉ cần có thể được đến chẳng sợ một chút trở lại cố hương cơ hội. Chẳng sợ so làm người nô bộc càng hà khắc gấp trăm lần đại giới nàng cũng sẽ gánh vác Khúc Vân dùng. Xem ngu ngốc mà ánh mắt nhìn chân huy tế, nàng không phải ứng tuyển giả, lại hướng hệ thống chiếm được tham gia trò chơi cơ hội. Ngươi cho rằng không cần trả giá bất luận cái gì đại giới sao? Không có cơ bản cân bằng, trò chơi là vô pháp tiến hành đi xuống. Trong trò chơi chúng ta một cái vô ý liền sẽ mất đi sinh mệnh. Khang Tư Ni vô pháp mất đi sinh mệnh, cho nên nàng sẽ mất đi tự do. Đây là quy tắc đã sớm chú định sự tình. Khang Tư Ni chuyển mục nhìn phía Khúc Vân. Trong mắt không có một tia kinh ngạc, chỉ có thật sâu tín nhiệm cùng sùng kính. Trò chơi kết thúc. Chúng ta lập tức liền hồi bên kia. Ngươi sẽ thế nào? Khúc Vân đột nhiên nhớ tới vấn đề này, đi theo chủ nhân Nga. Về sau chẳng sợ thất lạc, chỉ cần chủ nhân trải qua ra vào trò chơi truyền tống Khang Tư Ni đều sẽ tự động đi theo. Nếu chủ nhân ở thỏa mãn điều kiện nhất định trước kia tử vong, ta cũng sẽ bị hệ thống một lần nữa phong ấn. Cho nên, làm ơn tất yêu quý chính mình Nga chính là y tử tiến vào khi còn ở trong ký túc xá A. Trở về thời điểm ngươi không phải sẽ đột nhiên xuất hiện ở bạn cùng phòng trước mặt. Bị hỏi đến cái này, Khang Tư Ni cũng là vẻ mặt hoang mang. Khúc Vân không biết nàng đến từ cái kia cùng các nàng sở sinh hoạt biểu thế giới hoàn toàn bất đồng. địa phương, nàng thậm chí liền ký túc xá, là cái gì đều không rõ ràng lắm, sẽ không? Ra vào trò chơi quá trình sẽ bị hệ thống đem biểu thế giới giả thiết vì, vô pháp bị giám thị. Trạng thái, chính là các ngươi nhất định sẽ ở không có người cảm thấy kỳ quái thời gian địa điểm trở về. Nếu có thể lẩn tránh, vô pháp bị giám thị trạng thái. Tỷ như đã từng có người chơi ở căn cứ quân sự nội làm chính mình trước sau ở vào nghiên cứu khoa. Học tiểu tổ toàn phương bị giám thị hạ. Khi đó liền sẽ phát sinh không bị nhận chi không hợp quản lý kiện. Hắn xuất hiện ở căn cứ bên ngoài, mà mọi người cùng theo dõi phương tiện đều ký lục hắn đã từng chính mình rời đi căn cứ, đột nhiên. Xuất hiện cũng tăng thêm giải thích thực tế ảo hình ảnh tự nhiên là trò chơi quản lý giả kim loại. Sinh mệnh Miss Ha, về, vô pháp bị giám thị, trạng thái cùng, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện khúc phân. Không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng là Miss Ha giải thích lại làm nàng chấn động. Nàng không nghĩ tới quá la mát trò chơi đối biểu thế giới can thiệp quyền hạn như thế sâu. Cái này làm cho nàng kích động không thôi. Lựa chọn tiến vào la mát thế giới, làm chính mình ly thế giới chân tướng bí mật so tưởng tượng muốn càng gần, bởi vì Khang Tư Ni vấn đề. Ta vận dụng chính mình quyền hạn ở các ngươi rời đi trước để lại một chút thời gian thuyết minh sự. Lý, bất hòa khúc vân một chỗ thời điểm, Miss Ha thanh âm luôn là có chút khô khan kim loại sắc thái. Bởi vì trục xuất Khang Tư Ni ứng tuyển giả tử vong. Cùng với bổn chàng thông qua hệ thống nghiệm chứng đạt được ứng tuyển giả thân phận thí luyện thất. Bại, nàng hiện tại trạng thái đồng thời là huyết nô cũng là người chơi, nàng phụ thuộc với khúc vân. Vô pháp cãi lời chủ nhân bao gồm tự sát ở bên trong bất luận cái gì mệnh lệnh. Nhưng là mỗi chàng trò chơi cũng sẽ giống các ngươi mọi người giống nhau đạt được nhiệm vụ cũng. Thắng đi chính mình điểm số cùng thành tựu. Huyết chủ huyết nô quan hệ vô pháp thông qua các ngươi ý chí thay đổi. Nếu nhất định yêu cầu nhiều tầng nhảy duy cơ sở. Cái này Miss Ha không thể nhiều lời. Bất quá khúc vân ngươi nên minh bạch nàng chỉ có thể lệ thuộc với chủ nhân khúc vân đội ngũ. Mà Khúc Vân hiện tại không có đội ngũ, cho nên Miss Ha mới cần thiết ra tới yêu cầu Khúc Vân thành lập hoặc là gia nhập một con đội ngũ. Nếu năng lượng điểm không đủ, thậm chí sẽ làm cho đánh mất Khang Tư Ni có được quyền mà làm cho nàng bị một lần nữa phong ấn. Bất quá hiện tại hiển nhiên không tồn tại cái này trạng huống, Miss Ha nói vì mỗi người biểu hiện ra. Bọn họ bổn chàng nhiệm vụ cùng đạt được. Trừ bỏ Khúc Vân kiếm được bồn mãn bát mãn, còn lại người điểm số đều là có chút ít còn hơn không? Nhậm Miên Sương cùng Chân Huy Tề điểm số thậm chí còn không có Khang Tư Ni nhiều, này cũng không quái. Rốt cuộc nửa trận đầu Khang Tư Ni một người đối kháng tam chi đoàn đội khi hai vị này đều ở nằm thi. Tương đối khôi hài chính là Khúc Vân bồi Chân Huy Tề cùng nhau đạt được một cái hố cha thành tựu. Gắt gao càng khỏe mạnh. Sinh mệnh không còn nữa. Trên đời ít có người giống ngươi giống nhau thể nghiệm quá tử vong lễ rửa tội còn tung tăng nhảy. Nhót, có hay không càng thêm khắc sâu thể nghiệm đến sinh mệnh tốt đẹp cùng ý nghĩa. Phía dưới chính là Miss Ha đề cập tổ đội vấn đề, lão binh đoàn chỉ còn Nhậm Miên Sương một người đã bị gạch bỏ, dư lại thao lược đoàn cùng sinh tồn tinh anh đoàn liền tính không có thù. Cũng không quá khả năng nguyện ý tiếp thu Chân Huy Tề cùng Nhậm Miên Sương. Hơn nữa vài vị đều đối Khúc Vân mù quáng sùng bái. Căn bản không cho rằng không có người chơi lâu năm chính mình hỗn không đi xuống. Sao, đây cũng là bị chứng thực sự thật vì thế duy nhất có nhị cấp huy chương quyền hạn. Trong tay lại có bó lớn năng lượng điểm Khúc Vân tự trả tiền thành lập tân đoàn thành đoàn trưởng. Sau đó về tân đoàn tên mấy người thảo luận một phen, Nhậm Miên Sương hiện tại ở Khúc Vân trước mặt. Cũng tương đối có thể buông ra, nàng ý tứ là phải có đại dung đặc sắc, tốt nhất dính điểm tiên khí. Hoàn toàn nhìn không ra vị này tỷ tỷ vẫn là chỉ tiên hiệp mê. Cũng không biết nàng ở La Mác thế giới có không có cơ hội tìm được chính mình cơ duyên. Chân Huy Tề tỏ vẻ thích khí phách điểm. Khang Tư Ni khả năng bị gia tộc của chính mình huyết thống ảnh hưởng. Tỏ vẻ tương đối thích hoa cỏ tương quan chữ. Trần Huy Tề tỏ vẻ hắn thích có quan hệ y dược khỏe mạnh, Khúc Vân chính mình đâu. Tắc tương đối thích thiếu nữ khí. Sau đó Trần Huy Tề tỏ vẻ thật sự không được ta muốn ba chữ tên tổng có thể đi. Che chắn rớt Trần Huy Tề ý kiến sau tổng hợp một chút. Các nàng cấp đoàn danh khởi làm Vân Thường Tiên Phủ. Vân Thường là hoa bách hợp biệt xưng, đã là hoa cỏ, lại thuần khiết nữ hài khí mười phần. Giai đại vui mừng, bỏ qua Trần Huy Tề ý kiến không phải khi dễ người. Mà là đại gia cảm thấy đem thứ này ý kiến dùng ở đoàn danh thượng không may mắn, có đoàn đội. Mọi người trở về địa phương liền biến thành đoàn đội không gian. Một cái thông qua một phiến phiến môn liên tiếp cá nhân không gian công cộng khu vực. Khúc Vân Hoa điểm năng lượng điểm hơn nữa chính mình phía trước lộn xộn học qua cơ sở tri thức nháy. Mắt đổi ra các loại gia cụ bài trí, kinh nghiệm giá trị hữu hạn. Lại không phải thân thủ chế tạo. Phần lớn nghiêng lệch vặn vẹo, bất quá tạm thời xem như có cái da bộ dáng, dư lại tuyệt bút năng lượng điểm Khúc Vân đổi các loại. Phụ ma tri thức cùng tiến giai áo thuật tri thức, lại nhiều chính mình đi học bất qua tới. Liền phân tặng cho đại gia, Miss Ha đề cập bởi vì lão binh đoàn diệt cùng Vân Thường Tiên Phủ thành lập. Lần sau có khả năng gặp phải vượt giới chiến, đại gia liền đã không có lý do cự tuyệt. Từng người lãnh tới mân mê chút bảo mệnh dùng đồ vật tiến hóa điểm vô pháp tặng người. Khúc Vân cũng không tính toán đưa, thỏa thỏa não vực lực lượng lại phiên một tầng. Lần này nàng bình quân tăng mạnh cố hữu tiến hóa phương hướng sau chủ yếu tăng lên đại não tự mình. Nhận chi khu vực, theo tiến hóa điểm dùng hết rõ ràng có thể cảm giác được này ngoạn ý đôi áo pháp nguyên tố cảm ứng. Lực có trực tiếp quan hệ Trần Huy Tề cùng Nhậm Miên Xương về điểm này vụn vặt điểm số không nói. Thú vị chính là Khang Tư Ni đem sở hữu tiến hóa điểm đều dùng ở cường hóa máu thượng. Nàng không có tiến hóa đồ phổ, nhưng là bản năng biết chính mình nên làm như thế nào giống nhau. Không hổ là huyết tộc, Khúc Vân không hỏi, nhưng là kỳ thật tâm lý thực chờ mong này chỉ tiểu loli còn có cái gì đặc thù công dụng không cần. Hiểu sai, chủ yếu là trên đời này về huyết tộc nghe đồn quá nhiều. Hư hư thật thật, đối Khúc Vân loại này lòng hiếu kỳ chủ đạo nhân sinh ra hỏa tới nói quả thực là độc dược lưu lại. Bên kia liên lạc phương thức, mọi người ai về nhà nấy. Hết chương.